Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 chị chết người. Vân Chiêu, ngươi điện thoại ta đánh không thông, chỉ có thể lại đây tìm ngươi. Ra ra xảy ra chuyện, nói là chị chết người. Cam cẩn thận đem Cảnh Vân Chiêu kéo đến ngoài cửa. Lúc này mới vội la lên. Cảnh Vân Chiêu hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cam gia gia tuy nói không thể xưng là thần y, nhưng đại đa số chứng bệnh đều là có thể trị tốt. Liền tính trị không hết, cũng có thể làm được giảm bớt đối phương bệnh tình. Như thế nào sẽ trị người chết? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Là phòng khám người cho ta biết. Chỉ biết là đối phương tuổi rất đại, thân thể vẫn luôn không phải thực hảo. Cho tới nay đều là ông nội của ta thế hắn chữa bệnh. Nhưng hôm nay buổi sáng ông nội của ta khai dược, lúc sau buổi tối người nhà của hắn liền đem người nâng tới rồi phòng khám cửa. Nói là ra ra đem người chị đã chết. Cam cẩn thận lại nói. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, vội vàng quay đầu cùng Từ lão gia tử nói một tiếng. Từ lão đầu nhìn qua tuy nói không hào ở chung, nhưng cũng không quản nàng việc tư nhi, chỉ là hừ một tiếng, liền vẫy vẫy tay đem nàng đuổi rồi. Lúc này mới lập tức cùng Cam cẩn thận cùng nhau hướng Cam gia gia phòng khám mà đi. Bởi vì Hà gia tư điện thoại không ngừng quan hệ, di động của nàng thường thường sẽ bảo trì ở tĩnh âm trạng thái. Lúc này mới làm cho không có nhận được Cam cẩn thận điện thoại. Không bao lâu, hai người liền tới rồi địa phương. Chỉ nhìn phòng khám cửa một trận rối loạn, một nam một nữ mặc áo tang quỳ trên mặt đất kêu khóc, đưa tới không ít người quan khán. Cảnh Vân Chiêu vội vàng đi qua, chỉ nhìn trên mặt đất phóng cái này cáng, một cái lão nhân nằm ở nơi đó, sắc mặt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, không hề hô hấp, thật là đã chết. Mà Cam gia gia người ở phòng khám bên trong, hiển nhiên cũng không gặp được quá tình huống như vậy, nhíu chặt mày, cha chữa bệnh ghi lại, vẻ mặt ngưng trọng, các ngươi là Cam Tùng Bách cháu trai cháu gái a? Mau làm hắn ra tới. Hai người vừa muốn vào cửa, duỗi tay kia nam nhân há mồm liền hô một tiếng, lại gào nói, lang băm hại chết người a, lừa ta lão phụ thân như vậy nhiều tiền còn chưa tính, thế nhưng còn muốn hắn mệnh. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, nhìn lướt qua này nam nhân. Nam nhân đại khái 40 tuổi tả hữu, khóc lợi hại, lại là chỉ sét đánh không mưa, nước mắt cũng chưa nhìn thấy một giọt. Ngồi sổ một bên còn có cái phụ nhân, nhìn như thật thương tâm, nước mắt không dứt. Trừ lần đó ra, còn có cái chân tay luống cuống người trẻ tuổi, là cái đại khái 17-18 tuổi nam sinh, vẻ mặt trầm mặc cùng bi thương. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới mở cửa đi vào đi, nói, ra ra, ngài hôm nay khai hắn cái gì dược? Thật là bình thường giống nhau, kia lão ca thượng tuổi, thân thể không khuyết điểm lớn, nhưng tiểu mao bệnh không ngừng, cũng không dám dùng quá hướng dược liệu, đều là chút ôn bổ mà thôi. Cam lão gia tử thở dài một hơi, kỳ thật lấy kia lão ca thân thể, liền tính là không uống thuốc cũng có thể, bất quá giống nhau như vậy tuổi người. Mặc dù là nói cho hắn hắn không bệnh, đối phương cũng chưa chắc sẽ tin, không chuẩn còn sẽ chính mình đi địa phương khác tìm một ít lung tung rối loạn muốn ăn. Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, hắn giống nhau đều sẽ khai ra một ít không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí đối thân thể có chỗ lợi thuốc bổ, căn bản không có khả năng xúc phạm tới thân thể. Cảnh Vân Chiêu lấy quá kia ký lục chứng bệnh sổ ghi chép mở ra nhìn nhìn. Chính như lão gia tử theo như lời như vậy, dược tính ôn hòa, hữu ích vô hại, có thể hay không là chảo sai dược. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Phía trước, Trung Thanh ở phòng khám hỗ trợ thời điểm liền từng chảo bỏ qua dược suýt nữa hại ở một cái khác phòng khám công tác Trần Lão Y Sư. May mắn phát hiện đúng lúc, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Cam Lão Gia Tử lại lắc lắc đầu. Từ khai dược đến bốc thuốc, đều là ta tự mình động thủ, xác nhận vài biến. Hơn nữa dược cũng là ở chỗ này ngao chế. Hôm nay không khác người bệnh, cho nên ta tâm tư đều đặt ở hắn dược thượng, không có khả năng làm lỗi. Hết chương.